Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bác Hầu tập 100. Cũng rất trùng hợp thì hôm nay là ngày mùng 1 âm lịch, ngày Tết, ngày đầu tiên của năm 2024. Thì mình xin phép được kính chúc quý vị và các bạn có một năm mới thật là giàu sức khỏe. Trước tiên là giàu sức khỏe đã, sau đó là có thật nhiều thành công cũng như là hạnh phúc trong cuộc sống. Bây giờ thì thôi, không dài dòng nữa, chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay. Truyền lệnh thủy quân Thiên Hà thủ vững Vân Vực Thiên Cảng, chờ viện quân không được xuất chiến. Triệu tập chư tướng ngự tiền lập tức đi bắt yêu hầu. Truyền lệnh quân trấn thủ Nam Thiên Môn, tử thủ Nam Thiên Môn không được thả hổ về rừng. Truyền lệnh tứ hải Long Vương không được hàng mưa xuống Hoa Quả Sơn. Truyền lệnh thập địa Diên La, từ hôm nay phàm yêu phách Hoa Quả Sơn và địa phủ thì lập tức đánh vào 18 tầng địa ngục, không được sai lầm. Truyền lệnh nhị lang thần Quán Giang Khẩu lập tức dẫn quân tiến công bản bộ Hoa Quả Sơn. Cả mười mấy thánh chỉ lấy hình thức ngọc giản phát ra. Thiên đình, con quái vật thống lĩnh tam giới chỉ nháy mắt đã được kích hoạt hoàn toàn. Na Cha ngơ ngác nhìn mấy phần tông văn nọ. Bệ hạ không cứu viện thủy quân Thiên Hà, đây là cả 50 vạn quân đấy. Đây là bắt kẻ, bắt giặc trước, bắt vua trước. Vậy sao? Na Cha hừ cười. Hoa Quả Sơn sẽ bị yêu hầu đó mà thúc thủ chịu trói. Lý Tĩnh không trả lời. Đám yêu quái liếm máu trên lưỡi đao đó sẽ thực sự chỉ vì một người mà bắt đầu đầu hàng, quá ngây thơ đi. Lý Tĩnh nghiêm mặt. Mấy chuyện này không cần ngươi quan tâm, thánh chỉ nói từ thủ Nam Thiên Môn, chúng ta làm theo là được. Ở xa xa, Tăng Trưởng Thiên Vương từ cuối hành lang bước lên, đấm một quyền lên giáp ngực. Thiên Vương, tất cả nhân mã đã vào vị trí. Lý Tịnh nhàn nhạt liếc nhìn Na Cha, hít một hơi sâu quay người dẫn theo Tăng Trưởng Thiên Vương đi về phía đại điện. Truyền lệnh các bộ, mỗi khắc biến hóa trận pháp một lần. Một khắc có nhanh quá không? Yêu hầu đó có thể tìm ra được mắt trận đầu tiên, khó đảm bảo hắn sẽ không tìm được cách thứ hai. Bệ hạ đã chọn bắt giặc bắt vua trước, Vân Vực Thiên Cảng đã mất đại thế. Nếu chúng ta để yêu hầu chạy trốn, sẽ thực sự hết cách xoay chuyển. Rõ. Còn chưa kịp đợi Lý Tịnh bước qua ngưỡng cửa đỏ thẫm, đã nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Cả tòa lầu các bên cạnh đều bị hất bay. Xảy ra chuyện gì? Cứu mạng! Có người bị vùi ở bên trong! Trong đống cát đá tung bay, Lý Tịnh nhìn thấy được một bóng người mặc giáp da thuần luồng quay đầu nở nụ cười quỷ dị với mình. Sau đó quay người bay về phương xa. Ở đằng sau là mười mấy thiên tướng ngự tiền đang cật lực truy đuổi. Là yêu hầu đó, hắn ở bên kia. Đuổi theo! Giác Mộc Dao, phần vai máu me đầm đìa, nhảy xuống trước mặt Lý Tịnh chắp tay. Thiên Vương, xin lỗi, chuyện này quá đột ngột, thực sự không kịp thông báo. Nói xong không kịp đợi Lý Tịnh phản ứng, Giác Mộc Dao đã nhảy lên hóa thành một dải xám đuổi theo về phía phương hướng khỉ đá bỏ chạy. Giữa bầu trời, Lý Tịnh nhìn thấy mười mấy thiên tướng hóa thành những dải sáng đủ màu sắc khác nhau đang đuổi theo về phía bên này. Đã đến mức này rồi sao? Lý Tịnh trừng lớn mắt, chậm rãi siết chặt nắm đấm. Hắn sao đến tận đây mà không bị ai phát hiện? Các người rốt cục đã làm ăn kiểu gì thế hả? Tướng quân, tốc độ của hắn quá nhanh, muốn bẩm báo cũng không kịp. Mẹ nó, nhanh đi cứu trợ thương binh! Ở ngay bên cạnh Lý Tịnh, một thiên binh cả người đầy máu đang được đồng bạn khiêng ra cáng cứu thương. Thiên đình đã trở thành chiến trường. Đây là chuyện ngàn vạn năm chưa từng xảy ra. Nhưng Nhị Thập Bát Tú và Ngũ Phương Yết Đế, cho dù cộng thêm đám thiên tướng ngự tiền, thực sự có thể thuận lợi bắt được con khỉ siêu việt lạ thường đó được sao? Truyền lệnh các bộ. Lý Tịnh thay đổi bộ pháp đi về phía võ đài quát lên. Từ bỏ tất cả các trạm gác, truyền pháp trận thành phòng ngự, những người còn lại toàn bộ theo bản vương xuất kích, đuổi bắt yêu hầu. Việc này, đi nhanh. Lý Tịnh quay người gầm lên với Tăng Trưởng Thiên Vương. Cứu cứu tốt của ta à, Ngươi quả nhiên vẫn nhẫn tâm như trước. Trong chiến hạm chỉ huy, Dương Thiền hơi ngẩng đầu, chậm rãi siết chặt mật hàm trong tay. Trong đại điện tụ tập vô số yêu tướng, bọn chúng hoặc là nắm chặt chiến phủ, hoặc nắm chặt chuôi đao, tên nào tên ấy đứng thẳng, nhưng lại đều nín thở, lặng lẽ chờ đợi nữ tử trước mắt làm ra quyết định cuối cùng. Giờ phút này đây, không có chút tiếng động nào. Qua lúc lâu, nàng hừ cười nói. Nếu mạng sống 50 vạn tướng sĩ cũng không cần, vậy đừng trách Dương Thiền ta lòng dạ độc ác. Nàng mím môi chậm rãi đứng lên, lạnh lùng. Truyền lệnh, lập tức san bằng vân vực thiên tảng, một tên cũng không lưu. Rõ. Trống trận nổi lên, kèn lệnh vang vọng. Tất cả chiến hạm đều chậm rãi di chuyển về phía trước. Toàn bộ họng pháo đen nòm trên thân chiến hạm cũng chuyển mình nhắm về vân vực thiên cảng. Đây là tín hiệu tổng tấn công. Trong thiên cảng, thiên binh thiên tướng mặt mày xám xịt đều ngơ ngác nhìn nhau. Hả? Chúng ta bị yêu quái đánh gục. Đây là thế giới gì vậy chứ? Một khắc sau, lửa đạn tùng vang. Chỉ nháy mắt, trận pháp phòng hộ chủ thể của vân vực thiên cảng cũng hóa thành bột mịn. Trong tiếng kêu rên, vô số lầu các sụp đổ, giấy đen bụi đất đầy trời. Trong ánh lửa rực trời, những thiên binh cố thủ vẫn còn đang dùng hết tất cả mọi thủ đoạn để đánh trả. Bọn họ dùng chiến hạm đứng sát ở cửa cảng bắn đại pháo về phía đối phương. Bọn họ núp trong chiến hào dùng phích lịch đồng đánh trả. Nhưng mà, hai bên chênh lệch quá xa. Bọn họ không thể ngăn cản được hỏa lực quân địch vươn về phía vân vực thiên cảng. Phải yêu quái dùng chiến hạm xung kích, bên trong chở đầy binh lính, từng chiếc như là mưa thiên thạch đánh về vân vực thiên cảng. Cửa khoang bị đá bay, vô số yêu quái giơ cao vũ khí, gào thét từ trong chiến hạm tuôn ra. Song phương đã tiến nhập vào trận giáp lá cà đối mặt, máu thịt văng tung tóe. Dương Thiền đứng ở đầu chiến hạm chỉ huy, từ xa quét mắt nhìn về chiến trường. Bọn chúng đã vây khốn chúng ta nửa tháng rồi, tại sao đột nhiên lại mãnh liệt như vậy? Đây là chuyện gì chứ? Trong đại điện, Thiên Tâm ngơ ngác nhìn ánh lửa đầy trời. Bởi vì đối phương đã biết bệ hạ muốn hạ chỉ bắt yêu hầu kia, từ bỏ chúng ta. Thiên Nội hơi ngẩng đầu, thở dài. Từ bỏ chúng ta? Từ bỏ chúng ta? Thiên Tâm bụng mặt lấy, hung ác bật cười. Cuối cùng vẫn không thể thủ đến ngày nguyên soái trở về. Khóe miệng Thiên Phụ giật giật, như cười lại như khóc. Thiên Phụ từ bên hông móc ra một bình đan dược, đổ từng viên đan dược vào lòng bàn tay run rẩy đưa về chư tướng. Còn nhớ tới Thiên Hành chứ? Khó tránh bị bắt chịu nhục. Số đan dược này mọi người đều cất đi. Quân hồn trường tôn. Thiên Nhậm mặt không thay đổi, nhận lấy đan dược, cất vào trong ống tay áo. Quay người xách kiếm ra khỏi đại điện. Càng con, người con. Thiên Nội vươn tay nhận lấy đan dược, cắn răng, quay người xách kiếm. Chư vị, nếu có duyên, đến âm phủ lại tụ họp. Lão tử chết cũng phải kéo theo cái đệm lưng, liều mạng với bọn chúng. Không ai do dự nữa, mỗi một tên thiên tướng đều nhận lấy lễ vật cuối cùng. Tử thủ quân cảng. Bên ngoài đại điện vang lên tiếng gào thét điên cuồng. Tử thủ, vì trái tim sớm đã trống rỗng. Nguyên soái à, mà tướng chỉ sợ phải đi trước người một bước. Thiên Phụ ngơ ngác thở dài. Bệ hạ quyết định bắt giặc bắt vua trước, từ bỏ cứu viện thủy quân thiên hạ. Gì cơ, bắt giặc bắt vua trước? Vậy có kịp đến cứu thủy quân thiên hạ không? Trên trời một ngày, dưới đất một năm, yêu hầu đó bây giờ còn đang cùng thiên tướng rượt đuổi khắp thiên đình. Sao có thể kịp cơ chứ? Vậy bọn họ không phải xong rồi sao? Tên lính canh đó chợt nhớ đến gì đó, vô ý thức nhìn về phía góc của nhà giam. Thiên Bồng ngơ ngác nhìn những bóng ảnh mơ hồ do ánh nắng lưu lại, chậm rãi nhắm chặt hai mắt. Chắc các ngươi sẽ tử thủ nhỉ? Trong nhà lao trống rỗng, Thiên Bồng nguyên soái ngày xưa hơi khom người bụng mặt cắn răng, cúi đầu. Trong bóng tối, loáng thoáng có thể thấy được thân thể đó đang hơi run rẩy. Tầng trời thứ bảy, Trạc Cây Nguyệt, Khỉ đá tung người nhảy lên, lướt qua người ba vị thiên tướng. Kim cô bổng trong tay rực rỡ ánh sáng. Liên tiếp ba tiếng vang lớn, ba vị thiên tướng đều bị đập bay, đánh mạnh lên trạc cây, hất bay vô số cánh hoa, sống chết không rõ. Nguyệt lão ở bên cạnh bứt râu bứt tóc hét lớn. Đừng đừng, coi chừng cây nguyệt của ta. Ngoài tán cây, nhị thập bát tú đã xây nên chiến trận. Đáng tiếc khỉ đá xoay người bỏ chạy về một hướng khác, lúc đi qua bên cạnh Nguyệt lão thấp giọng. Bảo Ngọc Đế lão nhi mở cửa, lão tử tất nhiên sẽ đi. Cắn chặt răng, thân hình khỉ đá lóe một cái huyễn hóa ra mười mấy phân thân bỏ chạy về các hướng khác nhau. Một đám thiên tướng lập tức trợn tròn mắt. Chỗ xa, Lý Tịnh cầm theo kính chiếu yêu, dẫn theo hơn 15 vạn thiên binh thiên tướng, chạy đến nơi này. Tầng trời thứ 8, khỉ đá cười như điên. Như ngôi sao băng lướt qua thiên thọ cung, linh lực oanh kích đuổi theo không bỏ. Chỉ nháy mắt đã lập tức gọt đi một góc cung điện, lại vẫn không mảy may thương tổn được hắn. Ở phía sau hắn, thiên tướng kéo theo linh lực đủ loại màu sắc, thậm chí cả một hạm đội. Tầng trời thứ 9, một thiên binh từ trên không ngã mạnh xuống, đập lên vách tường dày của Quảng Hàn Cung, làm thủng một cái lỗ lớn, dọa các hàng Nga bên trong đỉnh viện nhốn nháo chạy trốn. Không có ai lại đi chú ý thiên tướng rơi xuống là sống hay chết, bởi vì ở trong tai tất cả mọi người đều là tiếng cười khủng bố của con khỉ kia. Trong giao trì, một thiên binh vội vàng xông vào đại điện. Khởi bẩm nương nương, yêu hầu đó đã xông đến tầng trời thứ 9 rồi. Vương Mẫu lập tức cả kinh trượt xuống khỏi cả bảo tọa. Sao lại như vậy? Không phải nói đều đi cả rồi sao? Sao vẫn còn để hắn lên tầng trời thứ 9? Vương Mẫu bỗng kéo lấy tiên nữ đang đỡ mình nói. Người nói có phải hắn đang tìm đến bản cung trả thù hay không? Thoáng lấy lại bình tĩnh, Vương Mẫu hoảng loạn đứng lên quát. Nhanh, bãi giá đến đâu xuất cung, yêu hầu kia chắc không dám đến đâu xuất cung. Một đường bay qua cảng Quảng Hàn Cung, bay qua giao trì, thân hình khỉ đá rốt cục dừng lại trên không trung Đinh Tiêu Điện, cách một cánh cửa đỏ thật dày, xa xa đối mặt với Ngọc Đế. Hắn muốn làm gì? Ngọc Đế bất giác vịn lấy long ỷ. Tất cả tiên gia trên điện đều ngơ ngác. Hộ giá, hộ giá! Vô số thiên binh thiên tướng xông ra từ các ngóc ngách, dựng lên một bức tường người thật dày. Đáng tiếc ngoại trừ Quyển Điêm, những đại tướng đều sớm bị phái ra ngoài. Nhưng mà chính vào lúc này, khỉ đá quay đầu liếc mắt nhìn đám truy binh, ngẩng đầu nhìn trời, lại trêu chọc liếc nhìn Ngọc Đế, thân thể bỗng nhiên hạ xuống, chạy về tầng trời thứ 8. Trên tầng trời thứ 33, trong Đâu Xuất Cung, Thái Thượng khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, lông mày chậm rãi nhăn thành một đường. Đám thiên tướng vội vàng chạy tới chỉ kịp liếc nhìn điện Linh Tiêu một cái, sau đó vội vàng đuổi xuống tầng trời thứ 8. Qua một hồi lâu, Lý Tịnh mới tất tả chạy tới điện Linh Tiêu. Còn hạm đội Nam Thiên Môn do Na Tra dẫn đầu thì sớm đã chạy xuống tầng trời thứ 8. Lý Tịnh bước lên đại điện, làm quân lễ nói. Thần cứu giá chậm trễ, khẩn cầu bệ hạ thứ tội. Thứ cho khanh vô tội, miễn lễ. Ngọc Đế giống như hư thoát dựa vào long ỷ. Thẳng tới lúc này, Ngọc Đế mới phát hiện người mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Lý Tịnh, đám tiên gia và thị vệ trên Linh Tiêu bảo điện như mới trút bỏ được tảng đá đè trong ngực, cùng thở phào. Nuốt khan một cái, Ngọc Đế trừng mắt thấp giọng. Chuyện gì đây? 200 chiến tướng vây công một con yêu hầu, 200 đánh với một, tới giờ vẫn chưa tóm được. Không chỉ thế, còn để hắn xông lên tầng trời thứ 9. Lý Tịnh sửng sốt. Lý Tịnh, bệ hạ hỏi ngươi đấy, còn không mau nói. Đám tiên gia trên điện trừng to hai mắt nhìn Lý Tịnh. Trong lúc nhất thời, Lý Tịnh giở khóc giở cười. Mệnh lệnh vốn chỉ bảo gã phòng thủ Nam Thiên Môn, đề phòng con khỉ kia chạy trốn. Còn phụ trách vây công là Mộc Giác sao? Bây giờ, sao để bản thân thành gã là người phụ trách toàn bộ hành động vây quét thế này? Đám văn thần này không phải bị sợ đến choáng váng rồi chứ? Bất đắc dĩ thở dài, Lý Tịnh nhẹ giọng. Khởi bẩm bệ hạ, yêu hầu kia tu vi cực cao, tuy bị nhốt trong Nam Thiên Môn, nhưng cũng chỉ có thể phòng được hắn tụ họp với yêu quân thôi. Thiên định mặc dù không sánh được với thế gian, nhưng cũng lớn vạn dặm, khó có thể bao vây. Còn đuổi theo, yêu hầu kia tốc độ cực nhanh, sợ là không đuổi kịp. Không đuổi kịp. Ngọc Đế chỉ vào Lý Tịnh quát lên. Đường đường thiên đình lại không tìm ra một ai có tốc độ sánh với yêu hầu kia sao? Lý Tịnh hơi khom người đáp. Muốn tìm ra người nhanh như yêu hầu kia cũng không khó. Thế nhưng đuổi kịp mà đánh không lại thì có tác dụng gì chứ? Đuổi kịp thì đánh không lại. Đánh thẳng đến đuổi không kịp. Ngươi ý ngươi vậy là sao? Vậy thì... Ngọc Đế có chút luống cuống, đập thật mạnh lên mặt bàn. Vậy ngươi nói cho chấm, trước mắt lên xử lý thế nào? Chẳng lẽ cứ để mà con khỉ kia chơi trò rượt đuổi trên thiên đình? Lý Tịnh thản nhiên chăm chú nhìn Ngọc Đế chắp tay. Thần nghĩ hiện giờ chỉ có ba cách. Nói. Một, thả yêu hầu kia ra khỏi Nam Thiên Môn. Không được. Ngọc Đế lập tức bác bỏ. Đặt cược cả 50 vạn thủy quân thiên hà, sao Ngọc Đế có thể thả hổ về rừng? Nếu không được... Lý Tịnh ho khan hai tiếng thấp giọng. Hai, tuyên nhị lang thần lên trời. Tu vi nhị lang thần dương tiễn đủ kinh sợ yêu hầu. Bằng không, cách thứ ba là thỉnh tam thanh ra tay. Bất kỳ vị nào trong tam thanh đương nhiên cũng có thể dễ dàng áp chế yêu hầu. Lão quân đã bế quan. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ từ trước đến nay muốn tránh hiểm nghi nên không tham dự chính sự thiên đình. Chẳng lẽ phải đi cầu cháu ngoại sớm đã vạch mặt với mình? Sớm viết rõ trên thánh chỉ rằng nghe luật không nghe truyền, tức là thính điều bất thính tuyên. Sắc mặt Ngọc Đế càng thêm khó nhìn. Nghe luật đại biểu cho khuất phục thiên đình, phục tùng sắp xếp của thiên đình, không nghe truyền đại biểu đời này kiếp này không muốn thấy cứu cứu như ông ta, không vào Nam Thiên Môn. Năm chữ này được viết ra liền đại biểu cho ân đoạn nghĩa tuyệt, cả đời không qua lại với nhau. Giờ ông ta có thể không cần mặt mũi đi mở miệng sao? Do dự hồi lâu, Ngọc Đế cắn răng thấp giọng. Theo chấm, bãi giá đâu xuất cùng. Rõ. Chuyện tới nước này, dù không muốn xông vào, cũng phải xông. Vân vực thiên cảng. Đợt phản công cuối cùng của thủy quân thiên hà đã thất bại. Thiên nhậm, thiên nội bỏ mình. Đội kỵ binh tinh nhẹ bị diệt toàn quân. Trận chém giết kéo dài hơn nửa tháng chẳng phân biệt ngày đêm đã cận kề kết thúc. Bên trong đống đổ nát thê lương, trong đống thi thể chất chồng như núi, vô số yêu quái đang tìm kiếm đồng bạn còn sống. Cho dù chiếm đủ ưu thế, vì công chiếm nơi này, Hoa Quả Sơn cũng phải bỏ ra một cái giá rất đắt. Dương Thiền tay vịn trôi kiếm, nhấc chân bước qua những thi thể cháy đen không phân biệt được là người hay yêu, dẫm lên những lá cờ in hình bọt sóng và kiếm sắc, từng bước đi về đằng trước. Phía sau nàng, hai bên đều là những yêu tướng yêu binh toàn thân đẫm máu. Thiên phụ ở bên trong. Dĩ Tố thấp giọng. Ngẩng đầu liếc nhìn tấm hoành phi đã lệch xiên lệch sẹo trên đầu. Xua tay cho Dĩ Tố lui. Dương Thiện một mình bước vào trong điện đường trống trải. Nơi này vốn là tổng bộ của thủy quân thiên hà, thường ngày bận rộn vô cùng. Vào giây phút này chỉ còn đầy thi thể cùng với chiến kỳ cháy khét. Ở một góc, thiên phụ ngồi, ngửa đầu, nhắm mắt. Nghe thấy tiếng bước chân của Dương Thiền, thiên phụ mở to mắt cười đêm. Một cơn gió từ bên ngoài lùa vào, theo những mảnh cháy đen trên đất. Xa xa, lửa vẫn đang hừng hực thiêu đốt, lác đác có tiếng thiên binh dùng sức cuối cùng, kêu hét xông lên rồi tắt ngóm. Nhìn chăm chú vào thiên phụ, Dương Thiền chậm rãi bước tới, một tay đặt trên chuôi kiếm. Thiên phụ tướng quân, quý quân không thể cứu vãn, hàng đi. Thủy quân thiên hà không có tướng hàng. Thủy quân thiên hà không có tướng hàng. 1000 năm rồi, thủy quân thiên hà không có tướng hàng. Thiên phụ thì thào lẩm bẩm. Mà tướng cho dù ngu dốt cũng sẽ không phá đi đệ này. Tam thánh mẫu không cần nói thêm nữa. Không biết lúc bệ hạ biết thống lĩnh đại quân yêu tộc diệt vân vực thiên cảng là cháu gái của mình thì sẽ có vẻ mặt thế nào? Có hối hận không phải phái viện quân trợ giúp thủy quân thiên hà nữa không? Mạ tướng lỡ lời rồi. Ha Dương Thiện lặng yên nhìn vị chiến tướng già nua trước mắt, chậm rãi rút trường kiếm bên hông. Không cần làm phiền Tam Thánh Mẫu đâu. Khoác tay áo, Thiên Phụ cúi đầu che miệng, lại ho sặc sụa, máu tươi cũng chảy qua kẽ tay. Mà tướng đã ăn độc đan rồi, cũng chỉ còn lại một chút thời gian thôi. Để mà tướng lặng lặng đi thôi, không cần để máu của tội tướng làm ô uế kiếm của Tam Thánh Mẫu. Đã chết nhiều huynh đệ như vậy, tới âm phủ cũng không cô đơn. Thấy Dương Thiện không động, Thiên Phụ xòe lòng bàn tay đầy máu ra, cười nói. Tam Thánh Mẫu không phải là cả cái này cũng không tin chứ. 50 vạn đại quân đều chết cả. Chẳng lẽ Tam Thánh Mẫu nghĩ Thiên Phụ có thể một mình sống tiếp được sao? Bàn tay kia run run, bên trên toàn là máu đỏ tươi. Thiên Phụ ngơ ngác nhìn Dương Thiền, ánh mắt trống rỗng vô thần, tựa như một ông lão đã gần đất xa trời. Lời của Thiên Phụ tướng quân, Dương Thiền đương nhiên là tin. Dương Thiền lại rút kiếm vào vỏ, hít một hơi sâu lặng lẽ bé một cái, xoay người đi ra đại điện. Nhìn bóng lưng Dương Thiền xa dần, Thiên Phụ khẽ nở một nụ cười mỉm, sau đó thành cười lớn, cười dữ tợn, cười như điên dại. Đến cuối cùng biến thành gào khóc, rồi lại khóc không thành tiếng. Trời muốn vong thủy quân thiên hà ta! Trời muốn vong thủy quân thiên hà ta! 110 năm, bệ hạ! 110 năm trước, ngài có thể cứu 50 vạn huynh đệ thủy quân thiên hà đấy! Nguyên soái, ngàn năm tâm huyết trôi theo dọc nước! Mà tướng xin lỗi ngài! Mà tướng xin lỗi! Không chết ông ta! Dĩ Tố thấp giọng. Quay đầu liếc nhìn Cao Trung sắp đổ, Dương Thiền chậm rãi lắc đầu nói. Dù sao cũng là tận trung chức vị, cho ông ta một phần thể diện đi, đốt đại điện. Rõ! Một đội quân bước lên sân khấu tam giới bằng tư thế dũng mãnh, chẳng ai ngờ rằng kết thúc bằng cách bi tráng. Trong ngọn lửa hừng hực, thủy quân thiên hà do Thiên Bồng Nguyên soái một tay rèn đúc, uy chấn tam giới đến ngàn năm, cuối cùng chỉ còn lại một lá chiến kỳ rực lửa rơi xuống bọc lấy một ông lão đang gào khóc. Bên trong nhà giam, Thiên Bồng cong cuộn thân mình, quỳ rạp xuống đất. Xin lỗi, là ta hại các ngươi rồi, xin lỗi, đều là lỗi của ta. Chỗ xương bả vai sớm đã khô thành sẹo lại tràn máu tươi. Trong hoảng hốt, y ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn. Ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ xuyên chiếu vào mặt y, cũng chiếu sáng hàng lệ chảy xuôi. Đều là lỗi của ta, nếu không phải ta đã biết rõ không thể làm còn làm, đều là lỗi của ta. Không phải ta can thiệp vào, đều là lỗi của ta, nếu ta nguyện ý. Đến cuối cùng, chỉ còn lại tiếng thì thào, không ai nghe được y đang nói gì. Trên vách tường, đuốc vẫn cháy tí tách, ánh lửa hồng chiếu lên thân xác cuộn tròn trên mặt đất. Giờ khắc này, y phục của Thiên Bồng đã ướt đẫm nước mắt. Một đường thủ hộ, một đường kiên trì, cho đến giờ, người thương, huynh đệ, tín nhưỡng, Thiên Bồng giữ được cái gì? Phía sau đã chẳng còn gì cả, trước mắt chỉ còn lại vực sâu vạn trượng. Ra sức vỗ cánh, vượt gió rít, Ngạo Thiên Ưng bay vút trên không. Đợi mây mù tan hết, trước mặt nó là một hạm đội cực kỳ quỷ dị đang bay chậm. Cờ lớn thêu chữ Dương đón gió tung bay, từng chiếc hạm đội khổng lồ giống như là cuộn từ rễ cây. Trên chiến hạm, binh lính mặc trang phục của Thiên Quân, đeo tiêu chí của Thiên Quân, lại là những quái vật hoặc da xanh, hoặc sần sùi như vỏ cây, hoặc nhiều tay chân. Liếc mắt một cái đã biết không phải con người. Trông thấy Ngạo Thiên Ưng đến, một đầu thảo thần, loại quả tự tinh, dùng dây đeo cột mình lên cột buồm, lập tức thổi vang còi. Trên bong, thảo đầu thần loại mộc tinh hơ hơ những dây đeo như roi dài chậm rãi thay đổi vị trí thân hình, nhường ra một lối đi. Ngạo Thiên Ưng nhanh chóng hạ sàn đồ cao, lượn quanh chiến hạm chỉ huy, giữa không trung hóa ra yêu hình, hạ xuống trước lối nhỏ, được các thảo thần mộc canh gác trên bong nhường ra, quỳ một chân trên đất. Khởi bẩm chân quân, Tam Thánh Mẫu thống lĩnh yêu quân đoạt được Vân Vực Thiên Cảng. Thiên Hà Cửu Tinh ngoại trừ Thiên Bồng đang bị nhốt trên thiên đỉnh, toàn bộ chết trận. Lời này vừa nói ra, lập tức xung quanh ồn ào lên. Tam Thánh Mẫu xử lý thủy quân Thiên Hà. Tin tốt lành. Nhớ ngày đó Thiên Bồng còn muốn khiêu chiến chân quân đấy. Đừng nói chân quân, chỉ cần Tam Thánh Mẫu đã diệt gọn thủy quân Thiên Hà của hắn rồi. Những thảo đầu thần hình dạng khác nhau bắt đầu vung cao vũ khí hoan hô. Thủy quân Thiên Hà hiện tại hình như cùng phe với chúng ta mà. Một thảo đầu thần dạng bí ngô thấp giọng nhắc nhở. Có điều tiếng quá nhỏ, nên không ai nghe được. Trong ổn ã, Dương Tiễn đón gió, nhíu mày, mơ hồ có chút kinh ngạc. Ngoài dự liệu, cũng hợp tình, hợp lý. Dương Tiễn tuy không tận lực thực rõ. Dương Tiễn tuy không tường tận thực lực của Hoa Quả Sơn, nhưng cũng biết đôi chút. Muốn đoạt Vân Vực Thiên Cảng đã xuống dốc không quá khó. Thế nhưng, đặt ở trăm năm trước, khi muội muội của y không nghe lời đi theo một con khỉ rời bỏ Tà Nguyệt Tam Tinh Động, ngồi trên một chiếc chiến hạm cướp được từ quân Nam Thiên Môn, còn chở theo mấy trăm tàn binh bại tướng của yêu tộc, muốn tới Hoa Quả Sơn, ai có thể nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay. Dương Tiễn không khỏi bất đắc dĩ bật cười. Không có ai biết, trước khi có cuộc chiến ở Hoa Quả Sơn, y chỉ cho rằng muội muội đang làm chút trò vặt phát tiết cảm xúc bất mãn. Qua mấy ngày, tuyệt vọng thì sẽ ngoan ngoãn trở về Tà Nguyệt Tam Tinh Động thôi. Nhưng y đã sai. Thực sự là không tính yêu hầu đang chết dí trên thiên đình kia. Thời gian trăm năm, hiện Dương Thiền đã trở thành một kiêu hùng trong tam giới. Dưới trướng trăm vạn yêu quân, dù quán giang khẩu cũng khó nhìn thấy bóng lưng. Cô gái kiêu ngạo này đã dùng thời gian trăm năm để chứng minh mình làm được tốt hơn, đi được xa hơn ca ca của mình trên con đường phản thiên. Có một muội muội như vậy, vào giây phút này, Dương Tiễn thật không biết nên no hay nên vui nữa. Tối thiểu Dương Thiền đã chứng minh được mình không còn là tiểu cô nương chỉ biết nước mắt nước mũi tùm lum bên cạnh ca ca như ngày xưa. Hít một hơi sâu, Dương Tiễn nhẹ giọng. Dương Thiền biết ta dẫn quân tới đánh Hoa Quả Sơn chưa? Hẳn đã biết. Hẳn. Dựa theo lý giải của tiểu nhân với hệ thống tình báo của Hoa Quả Sơn, Tam Thánh Mẫu nhất định đã sớm được báo việc này. Nhất thời hai mắt Dương Tiễn nheo thành một đường nhỏ. Có ý tứ gì? Nó không rút quân về cứu viện sao? Ưng Ngạo Thiên hơi cúi đầu nói. Tam Thánh Mẫu chuẩn bị dẫn quân lên Nam Thiên Môn. Hiện tại, đội tiên phong đã xuất phát. Cái gì? Dương Tiễn mở to hai mắt. Dẫn quân lên Nam Thiên Môn, nó có biết Nam Thiên Môn là nơi nào không? Nam Thiên Môn, Tam Thánh Mẫu đi đánh Nam Thiên Môn sao? Các thảo thần cũng ổ lên. Ngạo Thiên Ưng cúi đầu không nói gì nữa. Dương Tiễn nắm chặt binh khí, khóe mắt hơi giật giật. Nhà đầu kia điên rồi sao? Một thảo đầu thần dạng cỏ bước nhanh tới trước mặt Dương Tiễn nói. Chân quân, Hoa Quả Sơn phái một con sóc tinh nói, nó có tín vật Tam Thánh Mẫu muốn gửi tự tay, giao cho ngài. Sóc tinh? Dương Tiễn tức giận quát lên, nói cho hắn biết không gặp. Rõ. Vào giờ phút này, bình tĩnh như Dương Tiễn cũng không khỏi sôi gan. Muội muội này căn bản đã xác định y không thực sự tấn công Hoa Quả Sơn, nên mới dám lớn mật buông tay tiến quân Nam Thiên Môn. Thế nhưng Nam Thiên Môn thực sự có thể công phá sao? Tuy là giận, nhưng thân làm huynh trưởng không thể ngó lơ. Do dự hồi lâu, Dương Tiễn thấp giọng nói với Ưng Ngạo Thiên. Lưu ý cặn kẽ hướng đi quân tình. Dứt lời lại quay đầu nói với Hao Thiên Quyển bên cạnh. Gọi Mai Sơn Thất Thánh tới cho ta. Rõ. Lúc này, trên tầng trời thứ 8, mười mấy thiên tướng vội vàng đuổi tới bao vây Diệu Thọ Cung, nhưng lại mất dấu khỉ đá. Chạy đâu rồi? Có khi nào là kế điệu Hồ Ly Sơn lại lén lên tầng trời thứ 9 rồi không? Giác Mộc Giao lau mồ hôi, thở hồng hộc nói. Dù gã có tu vi thái ất kim tiên trung kỳ, nhưng đuổi theo con khỉ này khắp tầng trời này cũng đã ăn không ít. Những người khác lại càng không cần, phải nói. Có khi nào trốn vào Diêu Thọ Cung không? Thọ Tinh Công có trong cung không? Thiên tướng bên cạnh lắc đầu. Mặt tướng mới thấy Thọ Tinh Công ở Điện Linh Tiêu. Phải nhanh chóng tìm được con khỉ kia. Nơi này là thiên đình, chung quanh đều là cấm địa. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, thì không ai gánh nổi đâu. Ba người các ngươi đi vào lục soát, những người khác chia nhau ra tìm. Nếu phát hiện ra, lập tức kích hoạt ngọc giản, rõ chưa? Giác Mộc Giao quát. Rõ. Mười mấy thiên tướng nhanh chóng chia làm 6 đội hành động. Sau đó trên 100 thiên tướng cũng đuổi tới tự động phân chia ra. Còn Na Tra tới sau cùng thì thống lĩnh hạm đội bay vọt qua Diêu Thọ Cung, phóng về hướng Tây Bắc. Ba thiên tướng được phái vào Diêu Thọ Cung lơ lửng trên không, hơi do dự. Một người trong đó nuốt khan một cái nói khẽ. Thực sự phải lục soát sao? Chỉ ba người chúng ta. Bằng không thì làm sao bây giờ? Hay cái con khỉ kia là Thái Ất Kim Tiên đánh, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Gặp phải, vạn nhất gặp phải, hắn chạy thì còn tốt, nếu không chạy. Vậy người muốn chống lại quân lệnh sao? Nghe vậy hai người còn lại không khỏi khẽ thở dài. Tìm mấy người trong cung hỏi thăm, nếu nói không thấy thì chúng ta rút, như vậy cũng có thể báo cáo. Lúc này, cả ba không biết trong một tiểu lâu thuộc Diêu Thọ Cung bên dưới, một vị quan khanh đang cười cười nhìn họ. Trên con thuyền bay màu vàng, bàn tay ngọc đế trên tay ghế dựa vào siết chặt. Đôi mắt Hạc thi thoảng liếc nhìn hướng xa ngoài cửa sổ nơi mạn thuyền. Mời bệ hạ dùng trà. Một vị quan khanh cung kính dâng nước trà. Ngọc đế khoác tay áo cho quan khanh lui ra, nhưng không đụng đến chén trà. Vào lúc này, ngọc đế làm sao còn tâm trạng dùng trà. Cửa khoang từ từ mở ra, một vị quan khanh khom người đi vào, chắp tay. Bệ hạ, yêu hầu ở Diêu Thọ Cung thuộc tầng trời thứ 8 giết 3 vị thiên tướng, hiện đã mất tung tích. Mất tung tích. Ngọc đế cứng người lại, ứa mồ hôi lạnh. Có điều, Giác Mộc Giao tinh quân thỉnh bệ hạ yên tâm, bọn họ nhất định sẽ mau chóng tìm được yêu hầu kia. Có thể yên tâm sao? Một tôn yêu hầu Thái Ất Kim Tiên đỉnh ngay tại thiên đình. Đây là đùa với mạng sống à? Những quan khanh nơi đây đều lau mồ hôi, không tự chủ được nhìn ra bên ngoài cửa sổ mạn thuyền. Mất tung tích. Mất tung tích. Có khi nào sẽ lén chạy tới đánh lén không? Ngọc đế rất khó bình tĩnh. Bệ hạ, nếu không để đi thiên vương trên bong vào đây đi. Một vị quan khanh dè dặt hỏi. Ý kiến hay, để hắn tức khắc lại đây. Không, chậm muốn lên trên bong. Người đâu, bái giá, mau mau, mau. Trong đình viện ở đâu xuất cung. Tước Nhi ngồi cạnh một chiếc bàn đá, cẩn thận dùng bút lông chép lại kinh văn, miệng không ngừng nói, ríu rít như một con chim nhỏ. Thi thoảng, Tước Nhi lại quay ra ngước mắt nhìn Phong Linh. Mỗi ngày chỉ cần vừa nhìn thấy Phong Linh, Tước Nhi sẽ không ngừng nói chuyện. Từ phương pháp tu tiên tới các loại kiến thức. Kỳ thực chỉ vậy còn tốt, mấu chốt Tước Nhi thi thoảng nhắc tới chuyện về khỉ đá, làm cho trái tim Phong Linh như bị bóp nghẹt, nhưng lại chẳng tìm được lý do nào để né tránh. Cả khu nhà này rộng bao nhiêu người, dù muốn tránh, cũng không tránh được. Càng thê thảm là Tước Nhi rất thông minh, còn Phong Linh chỉ là nghiệp dư trong ngành nói dối. Mỗi khi Phong Linh nói dối, Tước Nhi đều biết, mà như thế càng khiến Tước Nhi sinh nghi ngờ, lại càng hỏi nhiều điều. Ngẩng đầu nhìn trời, Phong Linh bất đắc dĩ thở dài thấp giọng nói. Ngồi đây lâu rồi, ta muốn về phòng nghỉ ngơi một chút. Trở về phòng, thời tiết đẹp như vậy sao về phòng chứ? À quên, ta tới đây lâu vậy rồi sao chưa từng thấy nơi này có mưa nhỉ? Nói xong Tước Nhi thoáng liếc nhìn tiên nữ bên cạnh một cái. Tiên nữ vội vàng cúi đầu không nhìn. Thân thể còn chưa khôi phục, ta cảm thấy hơi mệt. Phong Linh cố gắng mới nặn ra được nụ cười tươi, nói. Bộ dáng kia ai cũng có thể nhìn ra là đang nói dối. Đôi mắt của Tước Nhi cũng híp lại thành một đường nhỏ. Do sự hồi lâu Tước Nhi nói. Được rồi, vậy ngươi về phòng đi. Nghe vậy Phong Linh như được đại xá gật đầu, rồi gấp gáp đứng dậy đi về phòng mình. Đồng tử vẫn luôn đứng bên cạnh cũng vội vàng đuổi theo. Nhìn theo bóng lưng Phong Linh nơi xa, Tước Nhi bĩu môi. Xem ngươi có thể giả bộ bao lâu. Hai tên nữ bên cạnh không khỏi cười khổ. Còn chưa đợi Phong Linh bước vào cửa phòng, chợt nghe được những tiếng huyên náo từ xa. Đây là chuyện hiếm lạ. Chớ nói bên Đâu Xuất Cung, dù bên ngoài Đâu Xuất Cung thì cũng có ai dám tới đây làm ồn. Tới mấy ngày rồi, Phong Linh chỉ cảm thấy nơi đây yên tĩnh đến lạnh lẽo. Âm thanh lớn nhất chỉ là giọng của Tước Nhi. Làm sao còn có tiếng vang to hơn? Chuyện gì vậy? Phong Linh hỏi. Không có gì. Đông Tử cười hi hi thuận miệng đáp. Chắc là Ngọc Đế bị con khỉ kia đè ép dữ quá, không chịu được nên phải tới đây cầu cứu. Vừa dứt lời, Đông Tử vội vàng ôm miệng hoảng sợ nhìn Phong Linh, biết mình nói sai. Người nói gì? Ngọc Đế bị khỉ đá ép không chịu được. Phong Linh nhất thời trừng lớn hai mắt. Hắn, xảy ra chuyện gì? Ok, quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập 100 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn lại quý vị và các bạn trong tập sau. Xin chào bạn Long nhé, xin chào bạn Hoàng nhé. Xin chào bạn Sư Chu nhé. Chúc quý vị bạn có một năm mới thật là bình an hạnh phúc nhé. Giờ mình xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị nhé.